Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 6, thám hiểm lòng đại dương. Góc truyện audio.com. Ồn ào, các em sẽ đi theo chỉ dẫn của các biển báo. Đến nơi thám hiểm, nếu các em vượt qua được trở ngại đó, các em sẽ tìm được tờ giấy tiếp theo. Lấy được 12 tờ giấy xong, các em sẽ dùng những thứ mà các em lấy được, làm ra một thứ có liên quan đến biển cả. Thầy cô sẽ chấm điểm. Tất nhiên, sẽ không cho các em có cơ hội lấy được những tờ giấy đó một cách dễ dàng. Trên đường đi các em sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Cô hy vọng các em sẽ cố gắng và nhận ra được mục đích của chuyến thám hiểm này. Chúc các em may mắn. Cô nói rồi mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Tất cả mọi người ai nấy đều rất phấn khởi. Không riêng gì tụi nó. Chịu thua đi trước khi còn kịp. Em sẽ không nhường bước đâu. Hai thua là cái chắc. Mua ha ha ha, nó cười kinh dị nhìn đội của anh và nhỏ. Cô bao gì ơ, chúng tao sẽ chiến thắng. Ha chồng ha, nhỏ nũng nịu nhìn anh. Nhất định rồi, nhóm nhóc thua là sự thật không thể chối cãi. Tụi anh sẽ cô từ thủ đoạn đâu. Anh nói chắc nịch, bring it on, hắn nói miệng nhếch mép. Xoẹt xoẹt những tia lửa điện bốc cháy. Chuẩn bị xong rồi chứ. 1, 2, 3 bắt đầu. Cô giáo ra hiệu lệnh bắt đầu chuyến thám hiểm. Tụi nó chạy một hồi khi theo các biển hướng dẫn. Nó và hắn chạy đến đầu tiên. Nó lấy được tờ giấy. Trên đó ghi là, non sông biển cả, dâng tận núi, thân hình truyền thuyết, gì ơ khác xưa, lượn vòng xoáy lửa, thở ra khí, nhẹ nhàng biển sóng, nổi trận đình, kem chế đó, không có thật đâu nhen mọi người. Chấm, cái gì dâng tận núi mà thân hình truyền thuyết? Nó bực mình nhìn cái tờ giấy gợi ý tràn đầy gợi tình kia. Bình tĩnh, tôi nghĩ là con rồng lửa. Vì nó có câu lượn vòng xoáy lửa thở ra khí cả. Nhưng còn thân hình khác xưa là sao? Hắn thắc mắc, a, là rắn, rắn biển, nó reo lên, chắc là vậy, a tôi thấy có cái gì ở dưới hồ nước kia cả. Hắn chỉ cái hồ nước, nó và hắn nhìn xuống đó. Thì cả một đàn rắn biển bơi lội lóc nhóc dưới đó. Nhìn ghê quá, đừng nói là phải bắt lên nha. Nó giận gai óc nhìn cái thứ kia. Hắn nhìn xung quanh, thấy rồi, anh làm gì mà liếc mắt đưa tình mấy cục đá nhỏ đấy thế? Đừng nói đem đá về thay cho mấy con rắn nhá. Nó nói, cốc, sao ngốc thế, tôi lấy đá để tiêu diệt tụi nó đấy. Hắn cốc đầu nó rồi giải thích. Ai cha, nhưng làm sao, nó hỏi hắn, cô cho tôi mượn đầu cột tóc của cô đi. Hắn nói rồi nhìn nó, à anh định làm súng nã hả? Được đó, nó đưa dây cột tóc cho hắn, bóc bóc bóc ba con rắn là đời. Khổ thân em nó chưa sống được bao lâu, tôi bắn rồi, cô bắt đi, hắn nói, gì ê đây, anh bắn anh bắt chứ. Nó bực mình, hai, chả giúp được gì, hắn chán nản. Sao lại không giúp đỡ si gì? Thế anh bắn bằng cách nào? Bằng niềm tin à, cũng phải nhờ đến đồ của tôi chứ. Nó phân bua, rồi rồi tôi bắt đây. Hắn nói rồi đưa tay bắt bọn rắn đã ngoèo từ lâu. A, hắn la lên. Gì thế? Nó chạy tới lo lắng hỏi. Rắn cắn, hắn nói bình thường. A a, phải lấy độc ra ngay. Rắn biển độc lắm đấy. Đưa tôi, nó lấy tay hắn đưa lên miệng. Này cô làm gì thế? Hắn đỏ mặt, tôi chẳng phải đang lấy độc cho anh sao? Suy nghĩ trong sáng tí đi nhóc. Nó cười cười, cô hừm, hắn ngại ngùng, xong rồi, anh ghi ư đờ si mạng sống rồi đấy. Nó nói sau khi lấy chất độc ra. Cám cám ơn, hắn rất biết ơn nó. Sao mặt đỏ như trái cà chua vậy? Hay là nó ngừng nói rồi mỉm cười? Hay gì gì hả, cô đang nói gì thế? Hắn lắp bắp, nó đẩy hắn xuống đất. What the hell, trườn lên người hắn, tay sờ soạn trên ngực hắn. Ôi, từ vựng quá phong phú. He he, hay là anh muốn, nó nói ngắt nghỉ, muốn muốn gì? Hắn đỏ mặt, tim đập thình thịch, phụt á ha ha ha. Nhìn anh như gái 18 ấy. Mắc cười quá, a ha ha, anh mà cũng đỏ mặt nữa hả? A, đau bụng chết mất thôi. Nó cười to, ứa nước mắt rồi ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Hắn chưa hoàng hồn thì nghe câu nói của nó giống như một sự khinh bỉ không hề nhẹ. giới đàn ông, ghê thế, bực mình vì trò đùa của nó. Hắn đứng bật dậy, nó ngước nhìn hắn, hắn bỏ đi để nó ở lại một mình. Ê nè nè, à, nó hét lên thất thanh. Chuyện gì xảy ra, mời xem tiếp chép sau nhé, cách chương.